Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 635, hóa thần đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh khủng linh lực còn tại không ngừng bộc phát, bạch sắc quang mang đem Lâm Xuyên cùng Lăng Huy thi thể bọc ngoại giới hoàn toàn thấy không rõ lắm, trong đó tình huống giờ phút này, ngoại trừ hôn mê bộ luyện sư bị lưu tại Lâm Xuyên bên người bên ngoài, Chu Du Tần Lãng, Mạnh Kinh Tiên ba người đã tới rồi bên ngoài, chuẩn bị tùy thời nghênh đón khả năng chiến đấu bắt đầu, người ẩn nấp thân hình đi bên ngoài nhìn xem, nhớ kỹ đừng ra phạm vi 50 km phạm vi. Phàm là có người muốn tiến vào tại đây, giết chết bất luận tội. Tần Lãng sắc mặt nặng nề nói. Minh bạch, Mạnh Kinh Tiên nhẹ gật đầu, hắc ám linh lực bắt đầu khởi động mà ra, thân hình có chút lóe lên liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, hướng phía bên ngoài lần mò qua. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống bao lâu? Không Trần nhẹ giọng hỏi. Mặc kệ có thể chống bao lâu, chỉ cần còn có một hơi tại, không thể thả bất luận cái gì người đi vào. Tần Lãng thần sắc nghiêm túc và trang trọng, rất nhanh, có người đến. Không nghĩ tới tiên bảo sẽ ở như thế vắng vẻ địa phương xuất thế, ta hẳn là đến sớm nhất a, thật sự là quá tốt. Một cái hơi có vẻ hèn mọn bỉ ổi tu sĩ kim đan kỳ lặng yên hướng phía linh lực bảo tạc nổ tung hạch tâm lần mò qua. Tu vi của người này không cao, cũng chỉ là muốn thử thời vận, lúc này mới tới rồi tiên phủ như thế vắng vẻ địa phương, thật không nghĩ đến như thế một cái vô ý thức cử động lại làm cho tại hắn chiếm được tiên cơ. Song khi thân ảnh của hắn tiến vào bảo tạc nổ tung hạch tâm phạm vi 50 km thời điểm, cái loại này quen thuộc uy áp lập tức nhường hắn chấn kinh rồi. Cái này, nơi này trận pháp uy áp lại còn tài. Người này lập tức dừng bước, một đôi mắt hồ nghi nhìn bốn phía. Toàn bộ tiên phủ bên trong uy áp phía trước không lâu đột nhiên hạ thấp, khiến cho hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể tùy ý ra vào, thế nhưng mà ở cái địa phương này, trận pháp uy áp vậy mà không có hạ thấp. Chẳng lẽ là bởi vì tiên bảo nguyên nhân, người này co mày cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào. Cũng liền tại thời khắc này, một đạo màu đen hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất, đợi đến lúc tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Sắc bén dao găm trực tiếp theo cổ họng của hắn chỗ xẹt qua, đại lượng hắc ám linh lực dọc theo miệng vết thương thâm nhập vào trong cơ thể hắn, không ra thời gian ba hơi thở, cái này cho rằng nhặt được bảo kim đan hậu kỳ tu sĩ liền chết tại chỗ, không còn có bất kỳ khí tức gì. Từ đầu đến cuối, đạo kia hắc mang chủ nhân đều không có hiện thân. Quả nhiên, tại đây đã có người nhanh chân đến trước rồi. Cũng liền tại nơi này tu sĩ kim đan kỳ bị giết thời điểm, chỗ không xa, ba cái thiếu niên ẩn nấp tại một chỗ nham thạch sau khi thấy được ám sát toàn bộ quá trình. Khải, nếu như là lời của ngươi, có nắm chắc tránh thoát một kích kia sao? Trung Xuyên Việt ánh mắt đã rơi vào cái kia khuôn mặt cương nghị trên người thiếu niên, nhiều hứng thú mà hỏi. Chia 5 năm, bị giết bất tử ta, ta liền có thể giết hắn đi, nhưng là nếu như tại bị đánh lén dưới tình huống ta chỉ sợ. Khải nói đúng sự thật nói, trong đôi mắt lóe ra kiêng kỵ quang mang. Ha ha, có thể làm cho Khải nói ra chia 5 năm, vừa mới người xuất thủ kia quả nhiên không đơn giản a hát. Đeo cái khăn che mặt thiếu nữ khẽ cười nói. Khải nhíu mày, đối với hai người nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống nơi này chúng ta đã biết rõ rồi, vô luận theo cái gì góc độ nhìn tựa hồ cũng không giống như là tiên bảo xuất thế, các ngươi còn muốn tiếp tục tiến vào sao? Đã đến rồi, vậy chơi đùa đi, khó được gặp được cường đại như thế thổ dân, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ những người này ở đây tại đây chuẩn bị làm cái gì. Trung Xuyên Việt nói ra, ba người bọn họ đi đến nơi này đã có một đoạn thời gian, lúc bọn hắn phát hiện phạm vi 50 km khu vực bị trận pháp áp chế sau, liền không có tùy tiện tiến vào bên trong, mà là nương tựa theo một kiện pháp bảo bắt đầu dò xét bảo tạc nổ tung hạch tâm là cái gì đồ đạc. Rất nhanh, bọn hắn liền biết rõ trong đó cũng không có cái gọi là tiên bảo, ít nhất theo khí tức nhìn lại không đúng lắm. Hóa thần kỳ cái kia chút ít lão gia hỏa đoán chừng sắp đến rồi, nếu như không phải cái này tiên phủ có hạn chế, ta đoán chừng bọn hắn sẽ trực tiếp xé rách không gian tới đây chứ, dù sao cái này bạo phát đi ra linh lực đối với bọn họ mà nói còn là rất mê người đấy. Trung Xuyên Việt cười nói, ai cũng chịu đựng không được đột phá tu vi hấp dẫn, huống chi là hóa thần kỳ tu sĩ đâu. Mang theo cái khăn che mặt thiếu nữ nói ra, thời gian trôi qua ở bên trong, đến chỗ này tu sĩ ngày càng nhiều, lúc Mạnh Kinh Tiên một người khó có thể lại ứng phó thời điểm, Không Trần xuất thủ. Đầy trời cơn mưa hoa anh đào phiêu tán ra, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập tại phạm vi 50 km trong phạm vi kinh khủng rừng rực khí tức cách mấy cây số cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Là Akatsuki chi Không Trần. Đường cái này đầy trời hoa anh đào xuất hiện sau, mọi người đã biết rõ đang ở trong đó người là ai, dấu hiệu này tính hoa anh đào, cũng liền chỉ có cái kia một người mà thôi. Không Trần, các ngươi Akatsuki chẳng lẽ chuẩn bị độc chiếm nơi này tiên bảo hay sao? Một tên nguyên anh kỳ lão quay giận dữ hết nhưng lại không dám chút nào đặt chân phạm vi 50 km chính là cái kia phạm vi. Hiện tại Akatsuki thành viên hạch tâm vô địch cùng cảnh giới sự tình đã trên cơ bản truyền ra, chết trên tay bọn họ nguyên anh kỳ cũng không ít, bởi vậy không Trần phóng xuất ra đại lượng hoa anh đào kỳ thật cũng không phải muốn trực tiếp động thủ, mà là muốn nói cho tất cả mọi người tiến vào nơi này hậu quả. Nơi đây không có tiên bảo, các ngươi từ đâu tới về lại đi đâu? Không Trần lạnh như băng mà sát phạt thanh âm vang lên, đang mặc áo khoác đen mây đỏ hắn cuối cùng tại thời khắc này xuất hiện ở khu vực biên giới, đối mặt rất nhiều cường đại tu sĩ, không sợ chút nào. Hừ, linh lực bộc phát vẫn tại tiếp tục, ngươi vậy mà nói không có tiên bảo. Ngươi gạt ta chơi đâu này? Một cái tu sĩ lạnh giọng nói ra. Ngươi nói không có tiên bảo, có thể, để cho chúng ta tiến vào nhìn một chút, nếu như không có chúng ta lập tức đi ngay, đừng tưởng rằng nơi đây đặc thù hoàn cảnh có thể cứu các ngươi, trừ phi các ngươi cả đời dừng lại ở bên trong không đi ra, nếu không lão phu sẽ nói cho ngươi biết kim đan kỳ đại viên mãn cùng nguyên anh kỳ chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Lên tiếng trước nhất chính là cái kia nguyên anh kỳ lão quái nói ra. Không Trần không nói gì thêm, chỉ là một đôi lạnh như băng trong ẩn chứa giết chóc con ngươi, đã biểu lộ tất cả thái độ. Cút ngay cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại thời khắc này, một đạo kinh khủng kim sắc kiếm quang từ phía trên bên cạnh bắn thẳng đến mà đến, ẩn chứa trong đó khổng lồ uy áp, khiến cho ở đây nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là nhao nhao biến sắc, tất cả đều ngay đầu tiên lui ra. Đây là hóa thần kỳ người xuất thủ. Trung Xuyên Việt ba người giấu ở trong đám người, nhiều hứng thú nhìn xem mọi người đối chọi gay gắt cùng chém giết như là giống như xem diễn. Không Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể cấp tốc rút lui, nguyên bản lượn vòng ở trên bầu trời đại lượng hoa anh đào hướng phía trước người của hắn ngưng tụ mà đi. Ông, một đạo kinh khủng gợn sóng đột nhiên tạo nên kim sắc kiếm quang khi tiến vào phạm vi 50 km sau, khí tức cấp tốc suy yếu, nguyên bản ẩn chứa ở phía trên hóa thần kỳ uy áp bị tiên phủ trận pháp trực tiếp chấn áp. Anh sát, nhìn xem không buông tha hướng phía tự mình bay tới kiếm quang, Không Trần hai tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nguyên cu sau một khắc vô số hoa anh đào lượn vòng tới, đem đạo kiếm quang kia bọc kinh khủng hồng anh nghiệp hỏa bay lên, tại ngắn ngủi thời gian một hơi thở sau trực tiếp đem đạo này tu sĩ hóa thần kỳ thả ra kiếm quang cho đốt cháy hầu như không còn. Cách chương.